Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 526, chào tạm biệt đại trưởng lão. Namek, một mảnh nhân nhân cỏ xanh bao trùm trên thảo nguyên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mịn màng cỏ nhỏ lắc lư phập phồng, như là sóng lớn thật nhỏ sóng gợn. Ở địa thế khá cao mỏm đá trên kệ, thân ảnh mơ hồ chớp động. Valos đám người bỗng nhiên xuất hiện tại một cái khối mỏm đá trên kệ. Đây chính là Namek sao? Chu vi mênh mông vô bờ đều là thảo nguyên. Cảm giác tốt tươi mát a, mới ổn định thân thể. Mọi người mà bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn bốn phía như đại dương thảo nguyên cảm thán. Coi như là tới qua một lần Bulma cùng Mây Terumi đều có điểm cảm thán. Krillin thú vị mười phần ngắm. Đắm chìm trong điềm tĩnh đạm nhã trong thảo nguyên. Người Namek yên hiếm thấy. Hơi có vẻ hơi hoang vắng. Nhưng cảnh sắc cũng không tệ lắm. Nhìn một hồi, hắn chậm rãi mở miệng nói. Valos, chiêu số của ngươi thật thần kỳ. Cư nhiên nháy mắt liền từ vũ trụ trên phi thuyền đến nơi này. Nói nơi này chính là Piccolo cố hương sao. Thành phần không khí và địa cầu không sai biệt lắm. Ôi chao, Piccolo chủ cố hương. Nếu như Piccolo thúc thúc còn sống nhất định sẽ rất vui vẻ. Son Gohan vẻ mặt ưu sầu mà nhìn Chu Vi. Trong đầu hiện ra hắn cùng Piccolo cùng một chỗ tu hành tràng cảnh. Thấp giọng mở miệng nói. Yên tâm đi. Chúng ta tới đây bên trong không phải là vì sống lại ta sao của bọn hắn. Khả năng một hồi ngươi là có thể nhìn thấy Piccolo. Krillin tiến lên sờ một cái Son Gohan đầu. Thở dài nói. Hắn lại bực nào nếm không phải là muốn nhanh lên một chút sống lại Lạc Bình cùng Ten Shin Han đâu. Valos liếc nhìn tình hình chung quanh. Nhận rõ phương hướng. Ngược lại đối với mọi người mở miệng nói. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta phải đi gặp Namek đại trưởng lão. Đại trưởng lão là Namek nhất đức cao vọng trọng tồn tại. Thâm thụ người Namek tôn kính. Chờ một lát gặp mặt thời điểm chú ý một chút. Namek đại trưởng lão nhất định rất lợi hại a. Krillin nghe xong Valos lời nói, trong đầu không khỏi nghĩ đến Piccolo dáng dấp, chậm rãi mở miệng nói. Không sai, hiện tại đại trưởng lão tuổi tác đã cao, sức chiến đấu không biết bao nhiêu. Bất quá hắn còn có còn lại thần kỳ năng lực a hát. Bulma cười đùa tiếng, nghĩ đến lần trước đại trưởng lão trợ giúp bọn họ cảnh tượng. Không khỏi mở miệng nói. Cái gì thần kỳ năng lực? Nghe được Bulma nói như thế, Krillin không khỏi mở miệng dò hỏi. Đại trưởng lão có thể giúp mọi người mở rộng tiềm năng. Có ý tứ, nói cách khác, đem mọi người ẩn núp ở lực lượng trong cơ thể dẫn đạo đi ra. Ta trước đây cùng Valos đã bị đại trưởng lão dẫn đạo quá trong cơ thể tiềm lực. Thoáng cái đề thăng lên gấp mấy chục lần đâu. Bulma mị lấy con mắt mở miệng nói. Lợi hại như vậy, chúng ta đi nhanh đi. Valos nghe được Krillin cùng Bulma nói chuyện, không khỏi lắc đầu, cảm giác một cái khí tức chung quanh. Lúc này khả năng bởi vì bọn họ mới đến đạt đến Namek nguyên nhân. Fide một người bây giờ còn chưa đến. Bất quá Valos biết, Fide đi qua Kadik chiến đấu máy kiểm tra đã biết rồi nơi đây. Nhất định sẽ tới. Hiện tại bọn họ hãy nhanh lên một chút đi đại trưởng lão nơi đó tốt. Khinh phong quất vào mặt, mang theo từng tia cảm giác mát. Valos mang theo đoàn người tốc độ cực nhanh về phía trước phi hành đâu. Khoảng khắc liền bay qua quần sơn trùng điệp, dần dần tiến nhập hoang vắng cô tịch dải đất. Không biết qua bao lâu, tại mọi người vừa quan sát hoang vắng cô tịch dải đất lúc. Valos đột nhiên mở miệng nói. Đại trưởng lão nơi ở thì ở phía trước. Mọi người gật đầu, thu hồi tùy tiện quan sát ánh mắt, về phía trước cấp tốc bay đi. Ngũ, lục đạo quang hoa thẳng xuyên qua vách đá thẳng đứng. Tốc độ cực nhanh cuồn cuộn nổi lên từng đợt cuồng phong. Quát ở trên vách đá, kinh nghiệm phong xương sớm đã phong hóa biến chất khối đá tựa như đã lạn thấu quả thực. Từ trên trời cao bay xuống trong vách núi, rất nhanh đã đến mục đích. Valos mang theo mọi người đứng ở trên vách núi lấy phía trước thật cao đứng sừng sững kiến trúc. Chậm rãi mở miệng nói. Namek đại trưởng lão là ở chỗ đó. Chúng ta lên đi. Dứt lời, Valos trực tiếp mang theo xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, Bulma hai người bước chậm về phía trước kiến trúc đi tới. Goku ba người thấy Valos một nhà làm như vậy, cũng liền cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng một bên quan sát bốn phía một bên tiến lên. Đi tới bạch sắc cắt đá chế tạo lớn kiến trúc lớn phía trước. Làm Goku đám người tiếp cận lúc, đại môn bịch một cái mở ra. Một người mặc tuấn lãng phục sức cùng Piccolo tướng mạo không sai biệt lắm người Namek đi ra. Nêu mắt lạnh nhìn một chút phía ngoài một đám người. Chứng kiến Valos ba người sau đó cau mày lạnh rên một tiếng. Thần tình lãnh đạm nói. Hành, lại là các ngươi người này tới. Đại trưởng lão để ta mời các ngươi đi vào. Không nên để cho đại trưởng lão đợi lâu. Dứt lời, nêu cũng không quay đầu lại đi vào đại điện. Hắn đánh nhau quấy nhiễu đại trưởng lão nghỉ ngơi người không có một chút hảo cảm. Cát, thái độ gì a? Krillin nhìn thấy nêu dáng dấp, bất mãn kêu ầm lên. Bulma vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn gọi nêu, là đại trưởng lão hộ vệ. Người Namek bên trong ít có chiến sĩ. Hắn luôn luôn đối với người lãnh đạm, nhất là quấy rối đại trưởng lão người. Lần trước ta theo Valos qua đây cũng đúng như vậy. Không nên suy nghĩ nhiều. Đi, chúng ta đi vào, dứt lời. Liền lôi kéo Valos cùng Mei Terumi cầm đầu đi vào. Làm sao vậy Goku? Krillin thấy Valos ba người đi vào trong kiến trúc. Mà Goku không có trước tiên cùng đi theo. Kỳ quái nhìn về phía hắn. Mở miệng nói. Goku biểu tình có chút ngưng trọng. Đang cảm thụ đến nêu trên người khí phía sau. Nội tâm hắn hết sức kích động. Thở dài nói, không hổ là đại trưởng lão hộ vệ. Trên người của hắn khí thật cường đại. Cái kia ca đích khả năng đều không phải của hắn đối thủ. Cái này nêu không đơn giản. Ôi chao, Goku ngươi nói vừa mới cái kia người Namek thực lực cùng xâm lược địa cầu người Saiya giống nhau. Mạnh mẽ, Krillin sắc mặt lập tức thay đổi. Ngực như đá lớn áp bách, hô hấp cũng biến thành cực kỳ không trôi chảy. Ca đích thực lực gì nói hiện tại hắn đều không cuối cùng. Ca đích tuy là bị Valos một cái liền đánh cho tàn phế. Thế nhưng cái này không có nghĩa là ca đích không mạnh. Son Gohan cũng không lớp nhiều như vậy tâm tư. Hắn dù sao vẫn là cái tiểu hài tử. Coi như, hắn hiện tại mới, chỉ có, 5 tuổi mà thôi. Nghĩ mới thấy được nêu bộ dạng. Không khỏi mở miệng nói. Oa. Hắn dung mạo thật là giống Piccolo thúc thúc. Mọi người mỗi bên có tâm tư. Hoặc chờ mong hoặc lo sợ bất an. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Đều muốn kinh đại trưởng lão mở rộng tiềm lực phía sau mình có thể đạt được loại tiêu chuẩn đó. Theo sát Valos ba người thân hậu tiến nhập đại điện. Đi lên đại trưởng lão chỗ ở đệ nhị tầng. Vừa xong đệ nhị tầng. Đại trưởng lão thanh âm già nua đang ở bên tai vang lên. Địa cầu khách nhân, hoan nghênh các ngươi lần thứ hai quang lâm Namek. Ân, từ trước dự cảm quả nhiên không có sai. Ta cảm ứng được lực lượng của các ngươi càng ngày càng lớn mạnh. Goku đám người men theo thanh âm nhìn sang. Đập vào mi mắt là đại trưởng lão rộng lớn thân thể. Mọi người thất kinh, kinh ngạc cười tâu tóe. Đại trưởng lão dị thường thân thể cao lớn mang cho bọn họ rung động thật lớn. Đại trưởng lão. Hết sức xin lỗi vào lúc này đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Những thứ này là bằng hữu của ta. Hy vọng ngài có thể vì bọn họ mở ra tiềm năng. Valos khẽ cười tiếng. Nghĩ hiện tại Goku còn kém một chút tu hành. Không khỏi mở miệng đối với đại trưởng lão nói rằng. Nguyên bổn chính là tới để đại trưởng lão cho bọn họ mở rộng tiềm năng. Đại trưởng lão chắc chắn biết. Quanh co lòng vòng còn không bằng gọn gàng dứt khoát tới tốt lắm. Đại trưởng lão chuyển giật mình thân thể. Ánh mắt thâm thúy từ Son Goku trên người bọn họ từng cái thổi qua. Hắn thanh âm già nua vang lên. Ha ha, các ngươi tới đúng lúc. Ta cảm giác không lâu sau Namek sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Những thứ này không phải ta có thể ngăn cản. Ta xem ra bọn họ cũng có một lòng chính trực. Đều là tránh nghĩa lực lượng. Thừa dịp ta còn có năng lực. Cho các ngươi mở ra tiềm năng a. Hài tử, Các ngươi người nào tới trước? Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay cải trắng trong nhà có việc. Liền một canh. Ngày mai cải trắng bù vào. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.